Siêu cấp thiên phú, chương 327, 327, Đông Ba Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có cường giả từ tông sư trở lên mới có thể sử dụng tòa truyền tống trận ở thần điện Vinh Diệu. Nhưng nếu có quá nhiều võ giả từ tông sư trở lên chuyển vào sinh sống tại địa tiên giới, trên trái đất liền không có người ngăn cản hung thú. Diệp Thiên nghĩ thầm, chính là vì cân nhắc đến những vấn đề này, những vị đế cấp kia mới phong tỏa tin tức về địa tiên giới. Thậm chí ngay cả rất nhiều đế cấp cũng không biết địa tiên giới. Chỉ có cường giả từ lục tinh đế cấp trở lên mới có thể biết được địa tiên giới. Diệp Thiên tạm thời cũng chỉ có thể tiến vào địa tiên giới một mình, mà không có cách nào mang theo những người khác tiến đến. Đương nhiên, các thành viên thiên các cùng với Nguyệt Đế cho dù có tiến vào địa tiên giới cũng không có chỗ nào tốt. Còn kém xa sự thoải mái khi ở trái đất. Dù sao thì ở căn cứ Trung Hải bây giờ cũng không có nguy hiểm gì. Hơn nữa còn có tài nguyên sung túc. Không cần thiết phải tiến vào địa tiên giới. Địa tiên giới chỉ có lực hấp dẫn đối với đế cấp đã hoàn thành đại thuế biến. Bọn hắn cũng muốn giao dịch với các thế lực khác những bảo vật có thể tăng cường thiên phú hoặc là gia tăng thực lực. Địa tiên giới rất lớn, có đông đảo thành trì, mà tòa thành trì này có tên là Vân Thành, là một trong những tòa thành trì do thần điện Vinh Diệu khống chế. Về phần tổng bộ thì ở địa phương khác, nhưng tổng bộ thần điện Vinh Diệu lại cấm những đế cấp khác tiến vào. Diệp Thiên bởi vì không gia nhập vào thần điện Vinh Diệu, cho nên không được đi đến tổng bộ thần điện Vinh Diệu. Chỉ được đưa tới tòa Vân Thành này. Vân Thành mặc dù nhỏ, nhưng cũng có truyền tống trận kết nối cùng với những thành trì khác. Diệp Thiên tự nhiên sẽ không lưu lại dạng tiểu địa phương như Vân Thành này. Sau khi nghe ngóng một phen, liền sử dụng truyền tống trận đi đến một tòa thành trì khác. Đông Ba Thành, tòa thành trì này được thành lập vào 80 năm trước. Có quy mô rất lớn. Vân Thành nếu so sánh với Đông Ba Thành thì chỉ là một tòa thành nhỏ. Đông Ba Thành có diện tích không sai biệt lắm cùng với một tòa đại căn cứ trên trái đất. Có nhân khẩu ước chừng 8 triệu người. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể tiến vào Đông Ba Thành. Chỉ có võ giả cùng với gia quyến của võ giả mới có thể tiến vào Đông Ba Thành. Một khi tổ tiên không có võ giả, hoàn toàn là gia đình bình thường mà nói, như vậy cũng sẽ bị chuyển ra khỏi Đông Ba Thành, an bài đến một tòa thành trì khác. Chính là bởi vì dạng quy định này, Đông Ba Thành mới vô cùng phồn vinh, mà có một loại nguyên nhân chủ yếu khiến cho rất nhiều võ giả đều đi đến Đông Ba Thành. Chính là vì vị trí địa lý của Đông Ba Thành, nó nằm ở giữa núi Đông Ly cùng với Hồ Bích Ba. Mà Hồ Bích Ba chính là một nơi vô cùng tuyệt hảo để cho tu luyện giả thủy hệ tu luyện. Phàm là đế cấp nắm giữ thiên phú thủy hệ cấp áo nghĩa tu luyện ở bên trong nơi này mà nói, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mà ở trong núi Đông Ly lại ẩn chứa rất nhiều tài nguyên, cũng đản sinh ra một số hung thú. Mặc dù số lượng của hung thú không có cách nào so sánh cùng với trái đất, nhưng nơi này cũng là một khối bảo địa. Cũng có không ít võ giả ở núi Đông Ly tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Chính là bởi vì có những ưu thế này, Đông Ba Thành mới có thể phồn hoa như thế. Mà Đông Ba Thành còn có thêm một ưu thế. Nó là một nơi trung gian giữa giới tu luyện Đông Phương cùng với giới tu luyện Bắc Phương. Giới tu luyện Đông Phương thì lấy khu vực Hoa Hạ làm chủ, mà giới tu luyện Bắc Phương thì lấy Liên minh Bắc Hùng làm chủ. Ngoại trừ hai giới tu luyện này, địa tiên giới còn có giới tu luyện Tây Phương cùng với giới tu luyện Nam Phương. Mà giới tu luyện Trung ương thì chính là khu vực cộng đồng của tứ đại giới tu luyện. Cũng là một khu vực dùng để giao dịch. Diệp Thiên cũng không đi đến giới tu luyện Trung ương, mà đi tới Đông Ba Thành. Ở bên trong nơi này cũng đã có thể tìm hiểu được rất nhiều tin tức. Hơn nữa ở nơi này còn an toàn hơn rất nhiều so với giới tu luyện Trung ương. Căn cứ theo tin tức mà hắn tìm hiểu được, giới tu luyện Trung ương vô cùng hỗn loạn, ngoại trừ ở trong thành trì, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị các thế lực khác tập kích. Diệp Thiên cũng không phải là sợ bị tập kích, mà là đang muốn tạm thời tìm hiểu địa tiên giới, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Địa tiên giới dù sao cũng không phải là trái đất. Ở nơi này thậm chí còn nguy hiểm hơn so với thế giới hung thú. Bởi vì ở nơi này thế nhưng lại có bát tinh đế cấp. Thậm chí là cửu tinh đế cấp cường đại. Diệp Thiên biết rõ thực lực bây giờ của bản thân. Nếu như gặp phải thất tinh đế cấp còn có thể chiến một trận. Nếu gặp phải bát tinh đế cấp mà nói. Vậy cũng chỉ có thể chạy trốn. Nếu gặp phải cửu tinh đế cấp. Đoán chừng ngay cả hy vọng chạy trốn cũng đều không có. Cho nên, hắn cũng sẽ không cuồng vọng cho rằng bản thân đã đạt đến trình độ vô địch thiên hạ. Tại Đông Ba Thành, ở Thương hội Đông Ba, Diệp Thiên đi đến nơi này. Muốn nhìn một chút xem nơi này có đồ vật gì tốt hay không. Sau khi đi dạo một vòng, Diệp Thiên không thể không thừa nhận. Ở nơi này xác thực có không ít đồ tốt. Ví dụ như vũ khí cấp thần tinh, bản thiết kế trận pháp cấp thần tinh thậm chí ngay cả một số đan dược hiếm thấy. Bảo vật tăng cường thiên phú đều có bán, nhưng cũng rất đắt tiền. Tiền tệ ở nơi này chính là nguyên khí thạch. Một kiện bảo vật động một tí liền có giá hơn 1000 khối. Thậm chí là hơn 1000000 khối nguyên khí thạch. Võ giả bình thường căn bản sẽ không mua nổi. Đúng lúc này. Có một số võ giả thánh cấp nói chuyện đã dẫn nên sự chú ý của Diệp Thiên. Các ngươi có biết gì hay không? Vương bảng, thánh bảng, đế bảng của địa tiên giới đã đổi mới. Đổi mới? Nhanh như vậy sao? Không phải là mới đổi mới vào 1 năm trước hay sao? Làm sao lại nhanh như vậy a? Nghe nói là có một vị thiên kiêu quật khởi. Khiến cho các đại thế lực liên hợp lại đổi mới bảng xếp hạng. Chúng ta hãy tranh thủ thời gian mua 3 bảng xếp hạng này xem một chút đi. Từng vị võ giả ở bên trong Thương hội Đông Ba mua sắm bảng xếp hạng mới. Mà thần sắc của Diệp Thiên lại khẽ động. Cũng đi tới quầy hàng buôn bán bảng xếp hạng. Mua 1 phần bảng xếp hạng. Đế bảng. Về phần những bảng xếp hạng khác. Hắn căn bản không có hứng thú gì. Rất nhanh. Đế bảng tới tay. Diệp Thiên liền đọc lướt qua. Ở phía trên có lít nha lít nhít danh tự đại đế. Mà Diệp Thiên cũng tìm được danh tự của Lăng Phi đại đế. Hạng thứ 72 đế bảng. Lăng Phi đại đế. Chiến lực thất tinh đế cấp. Nhìn thấy thứ hạng của Lăng Phi đại đế. Diệp Thiên hết sức kinh ngạc. Lăng Phi đại đế xếp hạng thứ 7 trên đế bảng vinh diệu. Nắm giữ sức chiến đấu cường đại. Nhưng bây giờ ở trên đế bảng địa tiên giới lại chỉ có thể xếp hạng thứ 72. Chuyện này đủ để nói rõ trên đế bảng còn có rất nhiều cường giả mạnh hơn. Cách chương.